Chương 7, nhân ngư cùng ngư nhân nhóm hoảng sợ. Ta biết ngươi muốn làm gì. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó á, hai cái này. Chính là ta tiễn lễ vật cho ngươi. Tùy ngươi xử trí như thế nào. Kèm theo lúc này mới dịp cả ổ ngộ thoại ngữ vang lên, đầu chọc hải quái cùng hồ đi dôn thần sắc chính là ngày càng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Còn như Sĩ Dạ Hồ Sì, ở hơi dừng lại một chút phía sau. Liên cũng là vô cùng cung kính lại cảm kích hướng về phía dịp cả ổ ngộ cúi đầu hành lễ, đồng thời mang theo âm dung mở miệng nói rằng, thực sự phi thường cảm tạ ngài, chủ nhân của ta, dịp cả ổ ngộ đại nhân nhìn Sĩ Dạ Hồ Sì phản ứng như thế. Dịp cả ổ ngộ cũng là lộ ra một cái ôn hòa cười nhạt, sau đó ôn nhu mở miệng trả lời, đây đều là phải. Dịp cả ổ ngộ nụ cười, dịp cả ổ ngộ thanh âm, thực sự rất có thân hòa lực. Điều này làm cho Sĩ Dạ Hồ Sì nhìn về phía dịp cả ổ ngộ ánh mắt, cũng là không kiềm hãm được nhu hòa rất nhiều. Tựa hồ đang cái kia tinh khiết trong tròng mắt, đang nổi lên nhàn nhạt trong suốt thủy quang. Ở nơi này phút chốc, cái này không gì sánh được đơn thuần ôn nhu Sĩ Dạ Hồ Sì. Dường như đã bị dịp cả ổ ngộ hoàn toàn công hãm. Hơi dừng lại một chút phía sau. Sĩ Dạ Hồ Sì lần nữa hành một cái lễ, sau đó thận trọng nghiêm túc mở miệng trả lời, là, dịp cả ổ ngộ đại nhân 877. Dứt lời. Sĩ Dạ Hồ Sì chính là đưa mắt về phía đầu chọc hải quái cùng hồ đi dôn. Dao găm lần nữa nắm chặt. Sau đó, phốc cái này một dao găm. Là cho hồ đi dôn. Sĩ Dạ Hồ Sì trung quy còn là tương đối thiện lương. Cho dù là đối mặt sát hại mẫu thân mình hung thủ, Sĩ Dạ Hồ Sì cũng không có bất luận cái gì tàn nhẫn giàn vặt. Vẹn vẹn chỉ là sạch sẽ gọn gàng dùng dao găm đâm vào hồ đi dôn trái tim, không chút rông dài đem giết chết. Đem dao găm rút ra phía sau. Bởi vì đầu chọc hải quái hình thể khá lớn, có chừng 80 mét cao. Cho nên Sĩ Dạ Hồ Sì đang di động chỉ chốc lát phía sau, mới đi tới đầu chọc hải quái trái tim phía trước. Phốc vẫn là một kích sạch sẽ gọn gàng thứ kích. Kèm theo hồ đi dôn cùng đầu chọc hải quái chết đi. Sĩ Dạ Hồ Sì chỉ cảm thấy cho tới nay áp ở trong lòng mình đại tảng đá đột nhiên tiêu thất. Cả người có một loại không rõ ung dung cảm giác, giải thoát cảm giác. Dường như, chính mình chân chân chính chính chiếm được tân sinh. Hơi nhắm lại con mắt. Sĩ Dạ Hồ Sì hơi chút trở về chỗ một cái loại cảm giác này phía sau. Sĩ Dạ Hồ Sì chính là lần nữa nặng nề hộc ra một ngụm trọc khí, sau đó đưa mắt về phía dịp cả ô ngộ, cung kính nhìn dịp cả ô ngộ, tựa hồ là đang đợi dịp cả ô ngộ phân phó. Nếu chuyện này đã kết, chúng ta đây trở về nhân ngư đảo A Tam Ướn. Người nhà của ngươi vậy cũng cực kỳ lo lắng. Kèm theo dịp cả ô ngộ thoại ngữ hạ xuống. Nghĩ đến người nhà mình Sĩ Dạ Hồ Sì cũng là không khỏi tâm lý hoán. Dịp cả ổ ngộ đại nhân cư nhiên như thế lưu ý ta, cho ta suy nghĩ. Đây thật là quá ôn nhu. Liền nghĩ như vậy. Sĩ Dạ Hồ Sì liền cũng là hướng về phía dịp cả ổ ngộ lộ ra mỉm cười, sau đó gật đầu đáp lại nói, là, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Làm Sĩ Dạ Hồ Sì thoại ngữ hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ trực tiếp đã không chế không gian chung quanh. Lúc này, ở Sĩ Dạ Hồ Sì cửa gian phòng đại cửa bị mở ra, bên trong Sĩ Dạ Hồ Sì không thấy tăm hơi. Sĩ Dạ Hồ Sì phụ thân, cũng là nhân ngư đảo Long Cung Vương quốc quốc vương Nẹp Tùn, đang khuôn mặt lo lắng, kinh hoàng, cùng với phẫn nộ. Ở Nẹp Tùn phía sau, Sĩ Dạ Hồ Sì ba cái ca ca, phụ cả Bọ Sì, Hoàng Tinh, Mạ Bồ Tì, cũng là dường như Nẹp Tùn không sai biệt lắm thần sắc. Mà ở bốn người này chu vi, bọn hạ nhân cùng bọn hộ vệ, cũng là duy duy ập ử túi đầu không nói. Chỉ thấy Nẹp Tùn sắc mặt khó chịu chất vấn, các ngươi rốt cuộc là làm sao bảo hộ Sĩ Dạ Hồ Sì công chúa lúc này mới bao lâu thời gian. Các ngươi cư nhiên nói cho ta biết Sĩ Dạ Hồ Sì công chúa mất tích, hơn nữa các ngươi còn không nhìn thấy Sĩ Dạ Hồ Sì xuất môn, thậm chí là cái gì cũng không biết. Nhìn Nẹp Tùn thần sắc như vậy, hộ tống vệ trưởng ở vi vi do dự một lát sau, liền cũng là trực tiếp kiên trì. Rất cung kính mở miệng trả lời, quốc vương bệ hạ. Liên như cùng ngày xưa giống nhau, một bả phủ đầu từ đằng xa bay tới, sau đó hạ xuống. Cũng không có phá hư cái gì, cho nên chúng ta cũng không có để ý thế, nhưng chúng ta là thật không có chứng kiến Sĩ Dạ Hồ Sì công chúa xuất môn, cũng không có cảm nhận được cái gì dị dạng. E rằng là những thứ khác năng lực trái ác quỷ giả xuất thủ. Nhìn đám người thần sắc như vậy, nghe hộ tống vệ trưởng phản ứng như thế, Nẹp tùn sắc mặt liền cũng là ngày càng khó coi. Nhưng mà, cũng liền lúc này, một đạo để bọn họ không gì sánh được thanh âm mừng rỡ, cũng là đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên. Phụ thân, ca ca, còn có mọi người. Xí dạ hồ xì thanh âm. Cơ hồ là để thần sắc của bọn họ chợt biến đổi, sau đó kinh hỉ kích động đưa mắt về phía thanh nguyên chỗ. Sau đó, bọn họ liền thấy xí dạ hồ xì, cũng nhìn thấy dịp cả ổ ngộ. Khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ đệ phút chốc, hầu như hết thể nhân ngư ngư nhân biểu tình, chính là chợt biến đổi. Cứu hận giả, phẫn nộ giả, khinh thị giả, lo lắng giả, sợ giả, khủng cụ giả, đạm mặc giả, cảnh giác giả, cái gì cần có đều có. Dù sao, chủng tộc bất đồng. Sau đó, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Bất quá coi như chắc chắn có ý nghĩ khác thì như thế nào trên thế giới này? Có một chân lý là lực lượng ở cường giả trước mặt. Người yếu đều sẽ bị phủ phục cho nên cũng liền ở chỉ một lúc. Diệp Ca Ổ Ngộ thả ra chính mình một bộ phận khí tức. Tuy là cái này vẹn vẹn chỉ là Diệp Ca Ổ Ngộ toàn bộ hơi thở cực kỳ hơi nhỏ một bộ phận. Nhưng cũng đủ để cho những thứ này nhân ngư cùng ngư nhân, minh bạch Diệp Ca Ổ Ngộ cường đại rồi. Đây là giống như chân thực đang sỏ tạ dương một dạng mạnh mẽ đại khí hơi thở. Đây là để phụ cận nghìn dặm không khí, nước biển, không gian, thời gian, tất cả đều khí tức đè nén. Đây là để những thứ này nhân ngư cùng ngư nhân, khó có thể hô hấp, vạn phần hoảng sợ, thất thần nghèo túng, không cách nào ngăn cản, sinh lòng tuyệt vọng khí tức. Ở dịp cả ấu ngộ phóng thích khí tức lúc, tất cả mọi người tại chỗ, hầu như đều sinh ra thế giới gần hủy diệt ảo giác, đều sinh ra thời gian ở nơi này phút chốc bất động ảo giác. Mà khi dịp cả ấu ngộ lần nữa thu liễm khí tức, mọi người nhìn về phía dịp cả ấu ngộ ánh mắt, toàn bộ đều biến thành một loại.